Bắc Đế cười nói, xem ra lão yêu sát nhân vương uy danh vẫn còn a. Cũng không biết hắn đi minh giới là như thế nào cái tình huống. Lúc này Sở Nhất Nhất lại hỏi ta đây lúc nào có thể cùng hắn cùng một chỗ tu luyện. Tu vi của ta đều thật lâu không có tăng lên. Nếu như tái sinh chi lực có thể tu luyện viên mãn, ta cũng có thể lại đột phá một cấp. Bắc Đế gật đầu nói, đợi tiểu tử kia tại tầm thứ 6 đứng vững gót chân, ngươi cũng có thể đi rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1224. Tờ. Ơi Lăng Tinh Tây Phương Tiên Đế Phủ. Bành Văn Khảo đang cúi đầu đứng đấy, hạ giới sự tình lại một lần làm hư hại rồi, hắn đang đợi lão Tiếu trách phạt. Bất quá Tây Đế đến cũng không có nộ, mà là nhíu mày lẩm bẩm nói. Bắc Đế người, quấy kế hoạch chúng ta, giết chúng ta hạ giới tiên nhân. Sở lão ngủ đây là muốn làm gì vậy? Hắn nhất định là tưởng diệt chúng ta, xưng bá tiên giới. Bành Văn Khảo vội vàng nói. Hắn, Tây Đế giận quá thành cười. Tâm nói mình này nhi tử làm sao lại như vậy ngu xuẩn đâu rồi. Điểm ấy sự tình cũng nhìn không ra. Khá tốt cơ tiểu lâu không ngu. Đi ra nói ra. Đoạn trước thời gian, Liên Vân Tinh phụ cận mấy mới là tranh đoạt luyện nhược lan đại chiến. Bắc Đế người cũng có phần tham dự. Bất quá theo ta quan sát, Bắc Đế người này dễ dàng thỏa mãn, không muốn nhiều chuyện. Mà hắn lần này nhảy ra, chỉ nói minh một vấn đề. Ta biết rõ. Bành Văn Khảo vỗ đùi nói, nói rõ hắn tính cách đại biến. Tây Đế thật muốn đem mình này nhi tử một cước đá chết. Khoát tay nói, tiểu lâu đừng để ý tới hội hắn, ngươi nói tiếp. Cơ tiểu lâu gật đầu nói, tính cách đại biến cũng là có khả năng đấy. Bất quá ta cảm thấy, hắn lần này sợ dĩ nhảy ra, đó là bởi vì hắn đã xác định lập trường. Mà hắn trước kia không có nhảy, Diệp không mất tích về sau mới nhảy, hiển nhiên, Diệp không ngay tại cái kia. Tây Đế nghe hắn nói xong, lúc này mới thỏa mãn mỉm cười. Vỗ vỗ cơ tiểu lâu nói. Đúng vậy. Cái gì được lòng ta? Cùng ta suy đoán đồng dạng. Cái kia Diệp không như thế nào hội hư không tiêu thất. Đích thị là bị người có ý chí cứu đi. Hiện tại xem ra tự là sở lão ngủ a. Bên cạnh Bành Văn Khảo âm thanh nói, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy. Tây Đế mắt trắng không còn chút máu. Rồi hướng cơ tiểu lâu nói ra. Ta biết rõ ngươi làm người thông minh. Cơ trí. Cái gì được lòng ta a? Tiểu lâu. Bất quá đâu rồi. Ngươi cái này tu vị cũng muốn gia tăng một ít nha. Đợi có một ngày. Của ta thần kiếp đi vào. Ta lần thứ hai phi thăng. Cái này Bắc Đế phủ phải dựa vào ngươi á. Tiểu Lâm cũng muốn ngươi chiếu cố a. Bành Văn Khảo trong nội tâm thầm mắng lão Tiếu vô sĩ. Đối với từng thuộc hạ đều nói như vậy. Dường như muốn vời bọn hắn làm con rể tựa như. Có thể kỳ thật tỉ tỉ. Ai? Bành Văn Khảo mặc dù là người không được tốt lắm, nhưng đối với nhà mình tỉ tỉ cũng không tệ lắm. Nghĩ đến lão Tiếu đối với tỷ tỷ an bài, hắn tự trong nội tâm khó chịu. Bất quá cơ tiểu lâu người này ngược lại là có chút tốt, sẽ không bị nữ nhân mê mắt. Hắn lúc này ầm ầm quỳ xuống, ôm quyền quá mức, nói ra: "Bệ hạ, lâu không dám đối với Lâm tiên tử có bất kỳ không an phận chi tưởng." Tiểu lâu cường hận cái kia Diệp không. chỉ là bởi vì bị hắn giết ta sư tôn. Bệ hạ nhắc nhở như cảnh tỉnh. Tiểu lâu nhất định cố gắng tu luyện. Tây đế gật đầu, cái này cơ tiểu lâu không tệ, không là nữ sắc thế mà thay đổi tốt. Tiểu lâu a, đứng lên đi. Còn có một sự tình, ngươi tu luyện trước khi trước cho ta đi tìm hiểu một phen. Tây đế rất thân mật địa kéo cơ tiểu lâu. Nói ra, chúng ta tại Tuyết Thành tinh mật thám đưa về tin tức. Nói không có thăm dò được Diệp Không tại Bắc Đế Phủ tin tức. Bất quá Sở lão ngũ cùng nữ nhi của hắn gần đây lão hướng Bắc mang tin chạy. Ta tự suy đoán, Diệp Không có phải hay không trốn ở Bắc mang tin đâu này. Vừa vặn ngươi cùng Diêu bà có chút sâu xa, tự ngươi đi nghe ngóng một phen a. Ta cũng muốn đi. Bành Văn Khảo hô lên. Diêu Hủy nữ nhân này tuy nhiên tự xưng bà. Có thể cái kia tư thái, khí chất, so tiên nữ còn tiên nữ. Ngũ đại tiên tử cũng không sánh bằng nàng. Nếu là có thể. Ba. Tây đế một cái bàn tay phiến tại hắn cái ốt bên trên, mắng, Diêu bà chủ ý ta cũng không dám đánh. Ngươi không muốn cho ta mất mặt muốn chết. Mẹ đấy, ngươi cái này ngu xuẩn, ta nhẫn ngươi đã lâu rồi. Huyền Minh Tinh đưa tới mấy cái thủy thú tiên giống như, ngươi đi đối chiếu thoáng một phát. Lại là voi. Ta hận nhất voi rồi. Bành Văn Khảo tức giận hừ một tiếng, đi ra cửa cung. Bành Văn Khảo vừa đi, Tây đế khoát tay, theo tụ lý càng khôn trong thả ra một cái tử kim bát vu, đưa cho cơ tiểu lâu nói ra. Đây là một việc ta năm đó yêu thích không buông tay ẩn nấp tiên khí. Năm đó ta một trận chiến binh bại, trở thành đào phạm. 10 vạn thiên binh thiên tướng đuổi bắt ta. Ta chính là dựa vào cái này tử kim ẩn thân tráo, mới từ tầm tầm vây khốn trong chạy ra a. Cơ tiểu lâu xem xét đại hỷ, nhưng lại tranh thủ thời gian quỳ xuống. Nói ra, bệ hạ trọng bảo, làm sao dám lấy. Kính xin bệ hạ thu hồi. Tây hoàng đế đạo cầm đi đi. Ngươi nhiệm vụ lần này cần dùng đến, khiến cho thời gian sử dụng. Chỉ cần đem cái này bình bát tráo lên đỉnh đầu bên trên, niệm động chú ngữ, sẽ tại trong một thời gian ngắn biến mất thân hình. Cho dù tiên đế cấp bậc, cũng vô pháp hiện ngươi. Cơ tiểu lâu tranh thủ thời gian dập đầu tạ ơn, hương cao màu liệt tiếp nhận bình bát. Bắc mang tinh trong tiên quan hồ, chỗ tu luyện tầm thứ 6. Bởi vì đáy nước sức nổi càng lúc càng lớn, cho nên theo tầm thứ 6 đến tầm thứ 10 kiến có một tòa thẳng tắp màu đen tháp cao. Cái này tháp cao lập trong nước mặt đều thấu nước. Người ở trong đó có thể đối với kháng trụ sức nổi, cũng có địa phương có thể ngồi xuống. Cái này là tháp cao toàn bộ tác dụng. Kỳ thật tuy nói là tháp, kỳ thật càng giống như một hàng đơn sơ ô vuông. Diệp Không ngay tại trên nhất bên cạnh một cái ô vuông ở bên trong ngồi xếp bằng lấy. Hắn đã tại trong tiên quan hồ tu luyện 2 năm rồi, tầm 5 1 năm, 6 tầm 1 năm. Này trong đó, hắn đột phá Đại La Kim Tiên cấp độ. Trải qua cái này một năm, hắn đã hoàn toàn thiết ứng tầm thứ 6 tiên lực, thân thể cũng thoải mái chưa rất nhiều. Cái này 10 tầm phân giới, mỗi lần một tầm, tiên lực sẽ gấp bội. Cho nên thiết ứng tầm thứ 5 Diệp Không, hạ đến tầm thứ 6 lúc, hắn lại một lần toàn thân máu tươi đầm đìa. Bất quá bây giờ tốt rồi. Tại tầm thứ 6 lại đã trải qua một năm. Hắn đã thiết ứng. Kế tiếp, tự là hấp thu luyện hóa trong nước tiên quan. chuyển vì chính mình có thể khống chế lực lượng. Trong nước, hắn giống như một tòa Phật tượng đồng dạng ngồi. Cơ bắp đường cong càng thêm rõ ràng. Đầu đầy trường bạch tuộc đồng dạng bồng bềnh. Thân thể của hắn bốn phía có thiệt nhiều đinh ốp hình dáng nước chảy. Có lớn cỡ bàn tay, chỉ có đầu ngón tay đại, những này đinh ốp nước chảy trong vậy mà thả ra sáng ngời bạch quang. Kỳ thật cái này là tiên hết. Diệp không hấp thu tiên quang quá nhiều, cho nên tiên quang tụ tập, liền ảnh hưởng nước chảy hình thành đinh ốp. Tại cách đó không xa dưới nước cung điện, một cái dáng người uyển chuyển nữ tử cũng đi vào khôn cùng màn nước bên trong. Kỳ thật nàng cũng là cảm giác được quần áo quần đều dính tại trên thân thể khó chịu, bất quá nàng là nữ tử. Cũng không thể giống như đồ vô sĩ kia a. Nhất nhất tiên tử trong nội tâm nghĩ đến người nào đó màu đen quần lót trên mặt thì có chủng nóng cảm giác. Sở nhất nhất đã là trung đẳng đại la kim tiên rồi. Có thể dưới nước 6 tầm đối với nàng đã là cực hạn. Có thể nàng tự thật sự không rõ. Diệp không sao có thể cũng ở đây một tầm tu luyện. Sở nhất nhất bơi tới tháp cao tầm cao nhất. Nhìn xem phương cách ở bên trong Diệp không đang gõ ngồi ở bên trong. Cũng không quá đáng phần quấy rầy. Chỉ là vỗ vỗ phương đặc biệt bên cạnh tiên trận. Diệp không rất nhanh sẽ thu công. Quả nhiên, đã nhìn thấy thân thể của hắn chung quanh đinh ốp nước chảy bắt đầu biến thiếu. Sở nhất nhất kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá nhìn xem Diệp không thân thể. Hơn nữa hắn phiêu du tại trong nước màu đen trường. Sở nhất nhất đột nhiên cảm thấy. Kỳ thật cái này tử hay vẫn là rất xoáy đấy. Rất nhanh, đợi Diệp không tỉnh lại, lập tức theo phương cách trung bình đi ra. Bọn họ đều là đại la kim tiên rồi. Trong nước nói chuyện cũng rất thuận tiện. Bất quá sợ nhất nhất lại cảm thấy người nào đó sẽ mặc cái quần lót thật sự là chướng mắt. Vì vậy nàng nói ra chúng ta hay vẫn là trở về nói đi. Cũng tốt. Diệp không đi theo nàng bơi trở về, sở nhất nhất phía trước bên cạnh, nàng mặc lấy áo dài, phía dưới là quần. Cái kia màu xanh nhạt tơ mỏng quần. Đem bắp đùi của nàng bao chật căng. Quần đã đến chân. Thật giống như hoa loa càng đồng dạng triển khai. Cho nên trong nước du động thời điểm nhìn rất đẹp. Diệp mổ người đi theo phía sau cũng là đại đã no đầy đủ một hồi may mắn được thấy. Trở lại dưới nước trong cung điện. Diệp không sử dụng một cái tiên thuật bút hơi khô hơi nước. Lại xuyên thẳng quần dài. Lúc này mới hỏi dám hỏi tiên tử tìm ta. Là có thể cùng một chỗ tu luyện thiên đạo chi lực đến sao? Gần đây ta cũng hiểu được tiên nguyên hấp thu vô cùng nhiều. Thế nhưng mà tiên thức lại theo không kịp. Nếu là phá diệt thiên đạo đại thành, của ta tiên thức nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa một bước. Sở nhất nhất cũng bút hơi hơi nước. Nàng xem thấy Diệp không quan quả lấy ngực, vẫn còn có chút xấu hổ. Nói ra không tệ. Bất quá này thiên đạo chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Cái gọi là quen tay hay việc. Mấu chốt là chúng ta phải không ngừng sử dụng. Diệp không gật đầu nói ta phá, ngươi tái sinh, sau đó ta lại phá. Chúng ta ở đâu sử dụng đâu này. Diệp mổ người lần này nói chính đứng đắn kinh. Thế nhưng mà sợ nhất nhất nhưng trong lòng nghĩ đến lần trước hắn nói phá tờ rinh. Lúc này trên mặt lại có chút ít hồng. Trong lòng tự nhủ người này quả nhiên vô sĩ. Mình cũng bị hắn mang theo vô sĩ rồi. Có thể sợ nhất nhất trên mặt nhưng lại giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Quên chuyện trước kia đồng dạng. Mở miệng nói ra Diệp không. ngươi có chỗ không biết. Tại đây dưới Tiên Quang Hồ có một đầu gợn sóng, trực tiếp thông lên Tiên Quang Sơn bên trong. Chỗ đó sinh trưởng lấy một cây cực kỳ kỳ lạ dây leo, phi thường thích hợp chúng ta tu luyện. A, trong Tiên Quang Sơn bộ, Diệp Không đối với Tiên Quang Sơn hay vẫn là rất có hiếu kỳ đấy. Mạnh như vậy tiên trống trơn trụ, vì cái gì không có đem cái tinh cầu này đục lỗ đâu này? Cột sáng cuối cùng, lại rốt cuộc là cái gì cảnh tượng đâu này? Cho nên nghe xong, Diệp Không tự gật đầu đáp lời tốt ta đi. Chúng ta lúc nào khởi hành? Sở Nhất Nhất nói ra còn phải đợi thoáng một phát, ta còn muốn làm chút ít chuẩn bị, nếu không ngươi trước đi lên đi dạo. Diệp Không gật đầu cũng tốt. Hắn tu luyện 2 năm rồi cũng không còn hồi trở lại đi xem Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng. Cái khác, lúc ấy hắn đi ra giải sầu, trông thấy Bắc Đế hãy theo Bắc Đế xuống tu luyện, cũng không còn cùng Diêu Hủy nói, cho nên cũng muốn trở về cùng Diêu Hủy nói một tiếng. Mặc quần áo tử tế, cầm lệnh bài đi ra Tiên Quang Hồ. Diệp Không mới từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra Thất Thải Vân, nhảy lên Thất Thải Vân, thẳng đến đỉnh núi giữa không trung thần phạt cung. Rốt cuộc là Đại La Kim Tiên rồi. Mặc dù mới là hạ đẳng Đại La Kim Tiên, thế nhưng mà đã so với phía trước trung đẳng Kim Tiên mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa 2 năm qua đều đang trong Tiên Quang Hồ như vậy phao ngâm lấy, cho nên Diệp Không bay vào Tiên Quang ở bên trong. Vậy mà hiện trước kia cái loại này khó nhịn đấy, phản phất muốn xé rách cảm giác của mình, đã toàn bộ biến mất. Mà những cái kia cuồng bạo tiên lực gặp được hắn đã thật giống như thấy được đồng loại, trở nên không hề cuồng bạo. Xem ra 2 năm qua tu luyện không có uổng phí luyện. Cũng không biết Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng bọn hắn đều tình huống như thế nào rồi. Diệp Không đi vào thần phạt cung, vừa vặn trông thấy trên mặt bảo kê lụa đen Diêu Hủy bà bà. Tiên nữ tỷ tỷ, ta 2 năm qua phải. Diệp Không tranh thủ thời gian tiến lên, muốn nói minh chính mình đi không từ giả nguyên nhân. Diêu Hủy lại khoát tay nói ra ngươi đừng nói cho ta những này, ta không có hứng thú, cũng không muốn biết. Ngươi ở nơi này cũng là vô dụng. 5 năm đến kìa, bọn hắn tự sẽ ra ngoài. Diệp Không trong lòng tự nhủ, đã ngươi không muốn biết, ta đây đừng nói rồi. Hắn lại hỏi ta đây có thể vào xem bọn hắn a? Diêu Hủy gật gật đầu ly khai. Diệp Không lúc này mới chạy tiến trong cung điện, đi vào phòng luyện đan. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1225. Đờ. An trong phòng. Cự nhân đồng dạng tiên quan lò luyện lù lù bất động. Cửa lò bên trên, cái kia trương đếm ngược lúc phù chú biểu hiện còn có 3 năm không đến thời gian. Lò đang trên đỉnh, mờ mịt tiên khí lượn lờ, trời quang mây tạnh. Tiên khí trong có thức sắc tiên quang ẩn ẩn có thể thấy được. Diệp Không xuyên thấu qua lô bên trên bát quái kính hướng trong đó nhìn lại. Chỉ thấy trầm trọng tiên trong sương mù, Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng thân ảnh lập lòe, hai người đều đang nhắm mắt ngồi xuống. Thừa dịp của bọn hắn theo tiên trong sương mù xuất hiện, Diệp Không nhìn một chút, phát hiện Ngô Dũng cũng đã đạt tới dưới trung đẳng Đại La Kim Tiên. Cuồng Bằng nhưng lại tu vị đã hồi phục dưới trung đẳng Đại La Kim Tiên rồi, bất quá lại không có gia tăng. Cuồng Bằng tiếng lò luyện chính yếu nhất không phải tu luyện mà là tu bổ tiên thể, cho nên cũng không có đẳng cấp tăng lên. Diệp Không con mắt ly khai bát quái kính. gật gật đầu. Vui mừng nói ba người đều là hạ đẳng Đại La Kim Tiên rồi. Không tệ. Ngô Dũng ăn lớn như vậy khổ cũng không có uổng phí. Phía sau lại truyền đến một thanh âm non nớt. Không thể tưởng được tu vi của ngươi cũng tăng lên. Diệp Không, 2 năm qua ngươi đều đi nơi nào chơi? Mang ta đi được không? Diệp Không nhìn lại. Đúng là Thải Dược Bảo Bảo đứng ở phía sau bên cạnh. Hắn cười nói ta cũng không đi đâu chơi. Ta bế quan tu luyện rồi. Thải Dược Bảo Bảo cũng không còn đa tưởng, gật đầu nói trách không được ngươi tiến giai đến Đại La Kim Tiên rồi. Ngươi bây giờ còn có sự tình nha, không có việc gì chúng ta tự đi tiên quan thành nội gạt người tiên ngọc được không? Diệp Không lắc đầu không muốn đi. Có thể Thải Dược Bảo Bảo nhưng lại không thuận theo không buông tha. Nói ra này, ngươi tiểu tử này như vậy không nể tình. Ngươi biết nha, cái này tiên quan lò luyện đều là ta đang nhìn quản. Bên trong tiên quan chưa đủ. Ta muốn bổ sung bên trong tiên quan quá mạnh mẽ. Ta còn muốn thả ra một bộ phận. Ta dễ dàng sao ta? Ngươi điểm ấy sự tình cũng không thể theo giúp ta. Ngươi hai cái huynh đệ tu vị đều nắm giữ trong tay ta đây này. Diệp Không cũng là không có biện pháp. Chỉ có cười khổ nói Thải Dược Bảo Bảo không phải ta không muốn đi theo ngươi. Mà là bên ngoài muốn tìm người của ta nhiều. Sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết. Thải Dược Bảo Bảo cười nói cái này không có sao. Bà tinh thông thiên đạo chi lực có thể nhiều hơn. Làm cho nàng cho ngươi biến cái bộ dáng. Vừa vạn Diệp không có thời gian. Vì huynh đệ cũng chỉ tốt nịnh nọt thoáng một phát Thải Dược Bảo Bảo. Hai người đã xuất thần phạt cung. Xuống dưới nhìn thấy Diêu Hủy. Diêu bà ngược lại là rất sủng Thải Dược Bảo Bảo. Lập tức đáp ứng. Ta cho ngươi sử dụng già nô chi lực cho ngươi trở nên lão một ít. Như vậy sẽ không người phát hiện ngươi rồi. Diêu Hủy nói xong. Đưa tay đối với Diệp Không phát ra tiên lực. Này uy, đừng quá lão, có thể khôi phục hay không a? Diệp không nghĩ tới nàng nói đến là đến. Đợi theo Diêu Hủy bà cái kia đi ra. Đứng tại bên hồ một chiếu. Diệp Không chính mình đều không biết mình rồi. Chỉ thấy bên hồ đứng đấy một vị khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Khóe mắt đã có nếp nhăn nơi khóe mắt. Bất quá khuôn mặt mày. Cũng còn có Diệp Không bộ dạng. Diệp Không cảm thán một câu. Nguyên lai đây chính là ta già rồi bộ dạng. Ân. Mê chết 3 năm cái phụ nữ trung niên vẫn là có thể đấy. Không nghĩ tới. Thải Dược Bảo Bảo lại lấy ra vài món giặt rửa trắng bệt áo dài cùng đỉnh đầu đã có miếng vá nón thư sinh tử. Nói ra vì để cho ngươi càng giống như một điểm. Thay đổi a. Diệp Không té xỉu ngươi cái đó làm tới đây chút ít phá thứ đồ vật. Thải Dược Bảo Bảo cười nói đây đều là bà xuyên đeo đấy. Chúng ta ở trên chân núi nhàm chán, bà thường xuyên đều dịch dung giả dạng, mang theo ta xuống dưới hại người chơi. Diệp Không trong lòng tự nhủ. Cái này Diêu Hủy cũng là thuộc về rỗi rảnh nhất cả trướng giái cái chủng loại kia. Bất quá xem nàng cả ngày lạnh băng bộ dáng. Thật đúng là đoán không được nàng có như vậy biến thái yêu thích. Cầm lấy quần áo cũ. Diệp Không vậy mà nghe thấy được bên trên có mùi thơm nhàn nhạt. Cũng không biết có phải hay không là Diêu Hủy mùi thơm của cơ thể rồi. Y phục này là mỹ nữ xuyên qua đấy. Diệp Không mặc lên người. Thậm chí có chủng ý nghĩ kỳ quái cảm giác. Khá tốt Thải Dược Bảo Bảo tương đối là đơn thuần, không có phát hiện người nào đó ác tha tâm tư. Trang phục hoàn tất lại ăn vào một khỏa đan dược. Diệp Mỗ người đã biến thành một cái không có tu vị trung niên chán nản thư sinh. Lại nhìn Thải Dược Bảo Bảo cũng là một thân cũ nát. Đáng thương bộ dạng. Hai người cái này xuống núi rồi. Trên đường Diệp không hỏi Thải Dược Bảo Bảo. Bà đến cùng biết bao nhiêu chủng thiên đạo chi lực. Thải Dược Bảo Bảo ngẫm lại nói ra ta cũng không còn nghe nàng đã từng nói qua. Bất quá căn cứ nàng thi triển. Chỉ sợ có 50 chủng. 50 chủng A. Diệp không có chút giật mình. Không thể tưởng được Diêu Hủy thật đúng là không phải bình thường lợi hại. Bất quá so về ngũ hành tán nhân còn kém rồi. Ngũ hành tán nhân hội 99 chủng đây này. Bất quá cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm. Cùng Hồng Mộng Ni so với. Bọn hắn đều kém xa. Người ta Hồng Mộng Ni thập vạn thiên đạo tất cả đều biết được. Đương nhiên. Hồng Mộng Ni cũng chỉ là biết được. Ngươi làm cho nàng tùy tiện dùng một loại. Nàng tự dùng không được. Thuộc ở lý luận bên trên cự nhân. Thực tế bên trên thằng lùn. Diệp không lại hỏi bà rốt cuộc là cái gì tu vị, cái gì lai lịch đâu này. Thải Dược Bảo Bảo lập tức cả giận nói làm gì vậy. Thiếu nghe ngóng, biết rõ nhiều hơn đối với ngươi không có chỗ tốt. Nha đầu kia cũng là khôn khéo. Diệp không cũng không nên hỏi lại, đành phải đi theo nàng tiến vào Tiên Quang Thành. Lần trước Diệp không tiến Tiên Quang Thành hay vẫn là đến taxi mã nghi thức. Diệp không đều không có thời gian dạo chơi. Mắt xem ra phố xá lên xe như lưu mãi như rồng. Không thể nói trước cũng muốn dạo chơi tiên khí tác phường. Tiên giáp cửa hàng. Tiên thuật tiệm sát. Thiên tài địa bảo điếm. Tiên sủng cửa hàng. Bất quá Thải Dược Bảo Bảo đối với mấy cái này không có hứng thú. Lôi kéo Diệp không tự đi. Càng có thể khí chính là. Những cái kia cửa hàng tiểu nhị. Xem Diệp không quần áo cũ nát. Tu vị không có. Đều không cho Diệp không tiến. Diệp không bất đắc dĩ, não nói Thải Dược Bảo Bảo, ngươi chạy cái gì ta xem không như tự hại bọn hắn. Thải Dược Bảo Bảo lại nói những người này đều là tiên giới phàm nhân. Hại bọn hắn quá mất mặt. Bọn hắn cũng không còn mấy cái tiên ngọc. Chúng ta hay là đi bán đấu giá. Ngươi đem ta bán đi. Diệp không trong lòng tự nhủ cái này Thải Dược Bảo Bảo cũng là đủ biến thái, không có việc gì bán chính mình chơi. Bất quá bán cũng không phải bán chạy đấy, nội thành mấy nhà bán đấu giá đều biết Thải Dược Bảo Bảo rồi. Nói cái gì cũng không chịu thua. Cuối cùng cái kia bán đấu giá chủ sự cười khổ nói hai vị tiền bối. Chúng ta đã nghe ngóng. Các ngươi đều là thủ hộ tiên quan cao nhân a. Các ngươi cần bao nhiêu tiên ngọc? Phòng đấu giá chúng ta tặng không? Ảnh hưởng nghề chính danh dự sự tình. Chúng ta thật sự là không thể làm nha. Không có biện pháp, hai người đành phải ra bán đấu giá. Thải Dược Bảo Bảo vẻ mặt đau khổ nói làm sao bây giờ, đều biết ta rồi. Diệp không nói chúng ta đây tốt hơn theo liền dạo chơi tốt rồi. Có thể Thải Dược Bảo Bảo hôm nay không đem mình bán đi tự khó chịu. Nàng trông thấy ven đường có tiểu hài tử trên đầu cắm thảo nhãn hiệu. Cái gì bán mình chôn cất phụ. Cũng không biết thiệt giả. Chúng ta cũng chơi cái này a. Thải Dược Bảo Bảo đề nghị nói ngươi diễn cha ta. Sau đó ta bán mình chôn cất phụ. Diệp không ngạc nhiên, vội vàng lắc đầu ngươi để cho ta diễn người chết a, ta không làm. Thải Dược Bảo Bảo ngẫm lại nói vậy thì bán nữ tu luyện a. Liền nói ngươi cần tu luyện. Sau đó đem con gái bán đi. Đổi tiên ngọc đi tu luyện. Giá tiền tiện nghi một chút. Diệp Không lại lắc đầu, vì mình tu luyện bán con gái, ta sợ ta sẽ bị người đánh a. Đổi một cái. Cái kia liền nói ngươi không có tiền dưỡng nữ nhi, mình cũng muốn chết đói, đành phải bán nữ nhi. Diệp Không ngẫm lại cái này cũng được. Dù sao cùng Thải Dược Bảo Bảo chơi nha. Lại không trông cậy vào thật sự bán đi. Hỗn đến chạn vạn tối có thể bước ra ly khai. Ô, thúc thúc A Di, cha ta nuôi không nổi ta rồi, muốn đem ta bán đi, các ngươi ai mua nha? Sau giờ ngọ góc đường truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc. Chỉ thấy góc đường hơi nghiêng. Cái bóng địa phương. Một đôi phụ nữ ngồi dưới đất. Phụ thân hơn 40 tuổi. Chán nản vô cùng. Một thân phá quần áo cũ. Cúi đầu không có ý tứ núp ở một góc. Phía trước một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Mắt treo nước mắt. Bên cạnh khóc vừa nói. Rất là đáng thương. Lại rất là đáng yêu. Góc đường tử điếm nhỏ. Một cái anh tuấn hắc y trang phục thiếu niên đang uống trà. Bên cạnh một cái làn da ngăm đen cô nương hầu hạ. Thiếu niên mở miệng nói ở đâu tiếng động lớn xôn xao. Ngăm đen cô nương cúi đầu nói tiểu thư. À không. Công tử. Bên ngoài có một cái phụ thân nuôi không nổi con gái. Muốn tìm người bán ra. Là tiểu cô nương kia đang khóc. Thiếu niên cau mày nói đều nói bắt đế trì xuống. Trăm họ an cư lạc nghiệp. Tại sao có thể có nhiều như vậy loại sự tình này? Da đen thị nữ nói loại sự tình này ở đâu đều là không thiếu đấy. Đi, đi xem. Bên ngoài. Diệp Không cúi đầu. Trong lòng tự nhủ Thải Dược Bảo Bảo chủ ý này thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Giờ phút này không giống bán con gái. Giống như là này ăn mày. Như là đụng phải người quen còn không bằng lại để cho chính mình đã chết thống khoái. Trong lúc đang suy tư cũng cảm giác trước mặt có người đứng lại. Một thanh âm hỏi này sao lại thế này. Diệp Không nghe xong thanh âm này quen tai a, ngẫm đầu nhìn lên lập tức lại cúi đầu rụt trở về. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ngày ngươi tiên nhân bản bản, hôm nay thật đúng là xấu con rệp a. Sợ gặp được người quen còn tự gặp được người quen. Đến hai người đúng là trang điểm thành nam sinh chỉ ngưng tiên tử. Phía sau tứ hậu nha đầu. Dĩ nhiên là Thái Tân tiểu nha đầu. Hiển nhiên, chỉ ngưng tiên tử rất có thể là tới Bắc mang tin nghe ngóng chính mình tin tức. Bất quá Diệp Không không nghĩ ra chính là Thái Tân tiểu nha đầu như thế nào cùng nàng lấy tới một khối đi. Bất quá bởi vì lúc trước sự tình. Diệp Không đối với chỉ ngưng tiên tử rất có phòng bị tâm lý. Giờ phút này gặp mặt về tình về lý. Về công về tư. Cũng không thể làm cho các nàng nhận ra mình đấy. Diệp Không động tác, chỉ ngưng tiên tử cùng Thái Tân cũng không có chú ý đến. Bởi vì Thải Dược Bảo Bảo thật sự thật là đáng yêu. Hình cầu khuôn mặt. Mắt to. Không công đấy. Còn treo móc nước mắt. Hai nữ sinh trông thấy Thải Dược Bảo Bảo. Lập tức hãy cùng sói bà ngoài trông thấy quàng khăn đỏ đồng dạng. Con mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Tiểu muội muội đừng khóc, đừng khóc a. Chỉ ngưng tiên tử vội vàng đem Thải Dược Bảo Bảo ôm lấy đến. Kỳ thật chỉ ngưng tiên tử không biết Thải Dược Bảo Bảo nhưng lại nhận thức chỉ ngưng tiên tử. Bởi vì chỉ ngưng tiên tử không là lần đầu tiên đến, hơn 10 năm trước đã tới. Mà khi lúc Thải Dược Bảo Bảo còn không có hóa thành hình người cho nên nàng trông thấy chỉ ngưng tiên tử cũng là sững sờ. Chỉ ngưng tiên tử cười nói nha đầu kia cùng ta hữu duyên, ta một ôm tự không khóc, chuẩn bị bán bao nhiêu tiền à. Thả Dược Bảo Bảo không chút suy nghĩ, nói 50 vạn tiên ngọc. A, chỉ Ngưng tiên tử cùng Tiểu Thái Tân giật nảy mình, chưa nghe nói qua mắt như vậy đấy. Diệp Không trong lòng tự nhủ. Ngươi tại bán đấu giá là đem làm thải phượng kỵ sủng bán đấy. 50 vạn tiên ngọc không đắt. Bây giờ là trở thành người bán. Ai, đầu năm nay người không bằng thú a. Diệp Không tranh thủ thời gian nói ra, nàng nói sai rồi, 50 khối tiên ngọc là được. Chỉ Ngưng tiên tử lúc này mới chú ý tới Diệp Không. Lần đầu tiên, cũng cảm giác người này ở đâu bái kiến. Có thể lại nghĩ không ra. Mà Thái Tân thì là cả kinh trong lòng tự nhủ, người này như thế nào như vậy giống như Diệp đại ca đâu này. Thái Tân vội vàng tại Chỉ Ngưng tiên tử bên tai thì thầm vài câu. Chỉ Ngưng tiên tử xem xét, gật đầu, lại dò xét một phen, nghi ngờ nói là như, nhưng chỉ có niên kỷ bất đồng. Hẳn là đây là Diệp Không cha hắn. Nghe nàng cái này vừa nói, Diệp Không thiếu chút nữa không có một cái té ngã ngã sắp xuống. Khoát tay cả giận nói, này, các ngươi có mua hay không a? Không mua đừng chống đỡ a. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1226, cho hắn 50 tiên ngọc. Chỉ Ngưng tiên tử khoát tay chặn lại, lại để cho Thái Tân cho Diệp Không đưa lên 50 khối tiên ngọc. Đón lấy, Chỉ Ngưng tiên tử mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Diệp Không đương nhiên không thể nói tên thật, mở miệng nói, Lý Hắc Tử, đây là nữ nhi của ta Lý Thải Dực. Lý Hắc Tử? Chỉ Ngưng tiên tử nhăn nhíu mày, hiển nhiên có chút không tin. Bất quá nàng cũng không còn hoài nghi đây là Diệp Không, bởi vì cả hai khác nhau thật sự quá lớn. Hơn nữa trước mặt người này, cần phải không có bất kỳ ngụy trang. Lúc này Thái Tân nói chuyện, cờ, ông tử, hẳn không phải là Diệp công tử. Dùng Diệp công tử nhân phẩm, cho dù đây không phải hắn thân sinh nữ nhi, hắn cũng sẽ không biết lấy ra bán lấy tiền đấy. Diệp Không trong lòng tự nhủ, không tệ, hay vẫn là Thái Tân nha đầu không tệ, hiểu rõ ta nha. Ta là cái loại người này sao? Hắn hiện tại tự hy vọng lấy Chỉ Ngưng tiên tử đuổi ôm chặt Thải Dược Bảo Bảo xéo đi. Sau đó hắn có thể trở về Tiên Quang Sơn rồi. Dùng Thải Dược Bảo Bảo năng lực đào thoát cần phải không uổng phí cái gì kính. Thế nhưng mà Chỉ Ngưng tiên tử nhưng lại tâm tính thiện lương, nghĩ thầm, cho dù không phải Diệp Không, chính mình mua xuống người ta con gái, làm cho nhân gia phụ nữ lưỡng địa ly biệt tương tư, cũng không tốt lắm. Vừa vặn nàng đi tới nơi này bên cạnh, thủ hạ cũng lại làm việc lặt vặt đấy. Vì vậy lại mở miệng hỏi Lý Hắc Tử, bổn thiếu gia thủ hạ vừa vặn thiếu một người tay. Ta nhìn ngươi không bằng đi theo bổn thiếu gia, như vậy còn có thể đi theo con gái của ngươi. Diệp Không muốn nói, ta mới không cần a, nàng nhất nhiều một canh giờ sẽ chạy, ta cũng không nàng bổn sự kia. Bất quá loại lời này hắn cũng không nên nói, đành phải gật đầu nói, thật sao, cái kia thật sự là quá tốt. Bất quá ta là người ngoài, trừ hết ăn lại nằm, hèn hạ vô sĩ, miệng thối bệnh nấm chân, ngẫu nhiên có chút tâm lý biến thái, mặt khác cũng không sao khuyết điểm. Nghe hắn nói như vậy, Chỉ Ngưng tiên tử nở nụ cười, mở miệng nói, ngươi có thể thật là bần đấy. Muốn nói ngươi nói chuyện khẩu khí thật đúng là giống ta cái kia người bằng hữu. Tốt rồi, ta thu ngươi rồi, mỗi tháng 10 khối tiên ngọc làm chi? Chỉ ngưng tiên tử cũng là hảo tâm. Muốn nói giống như Diệp không như bây giờ người. Một tháng 3 khối tiên ngọc tự là lương cao rồi. Diệp không nghĩ thầm như vậy cũng tốt. Vừa vặn nhìn xem ngươi tới Bắc Mang Tinh là đang làm gì. Thuận tiện nghe ngóng thoáng một phát bên ngoài tin tức. Vì vậy mở miệng đáp tốt tốt, vậy thì cảm ơn ông chủ rồi, còn không biết ông chủ xưng hô như thế nào đâu này. Ngươi đã kêu ta Trí Ninh thiếu gia a. Đi theo chỉ ngưng tiên tử đi vào khách sạn, còn chuyên môn cho Diệp không bọn hắn an bài một cái phòng. Thả Dược Bảo Bảo hưng phấn mà nói ra quay đầu lại nếu là chỉ ngưng tiên tử đi gặp mặt bà. Đến lúc đó chúng ta đột nhiên xuất hiện. Nàng khẳng định cảm thấy mắc lừa bị lừa rồi. Thú vị thú vị. Diệp không nhưng lại lắc đầu nói ngươi cũng đừng nói ta. Ta không muốn làm cho các nàng phát hiện. Ta đoán nàng đến Bắc Mang Tinh. Tự là muốn bắt của ta. Bằng không thì Nam Phương Tiên Đế Phủ cùng bên này như thế xa xôi. Nàng ăn no chống đỡ chạy xa như vậy tới nơi này. Thả Dược Bảo Bảo nhưng lại lắc đầu nói ngươi đừng nghĩ lung tung chỉ ngưng tỉ tỉ. Nàng thế nhưng mà người tốt. Diệp không nhưng lại không tin đấy. Chỉ ngưng tiên tử lần trước phái người bắt hắn thật sự. Còn đem Thái Tân mang theo trên người. Chắc là muốn dùng Thái Tân đến uy hiếp chính mình. Thả Dược Bảo Bảo xem hắn không tin cả giận nói nếu không chúng ta đi nghe lén chỉ ngưng tỉ tỉ nói chuyện a. Nghe một chút sau lưng của hắn nói cái gì, ngươi tổng nên tin chưa? Diệp không nói tu vi của ta không bằng nàng, sợ là vừa ra khỏi cửa đã bị nàng tiên thức đã tập trung vào. Thả Dược Bảo Bảo cười nói có ta ở đây. Còn lo lắng cái gì nha? Ngươi không biết chúng ta Thải Phượng có một cái bổn sự tự là có thể đám người ẩn nấp đấy. Nói xong. Thả Dược Bảo Bảo hóa thành một mảnh thất sắc mây mù. Đem nằm ở trên giường Diệp không bao ở. Lập tức. Hai người đều hư không tiêu thất trong không khí. Diệp không có chút giật mình. Không nghĩ tới Thả Dược Bảo Bảo còn có loại công năng này. Trách không được mỗi người đều muốn làm một cái tiên thú đến kỵ kỵ. Nguyên lai các loại tiên thú đều không có cùng năng lực. Thả Dược Bảo Bảo, về sau hãy cùng ta Diệp không hỗn a, ta cam đoan ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Diệp không vỗ bộ ngực nói ra. Cách! Thả Dược Bảo Bảo sạc nói ngươi muốn đi nhìn lén nữ hài tử tắm rửa a. Diệp không ngạc nhiên, cái này Thả Dược Bảo Bảo thật đúng là cái gì cũng biết, đem tâm tư của mình đều nói ra. Khoan hãy nói. Đem làm Thả Dược Bảo Bảo mang theo Diệp không tiến vào gian phòng cách vát. Chỉ ngưng tiên tử thật sự chính là tại thay quần áo. À, Diệp không chảy nước miếng. Không thể tưởng được chính mình vận khí tốt như vậy. Vừa tiến đến đã nhìn thấy chỉ ngưng tiên tử tự chỉ dẫn theo cái áo ngực. Đang tại thay quần áo. Thật trắng nha. Người nào đó chính chứng kiến mấu chốt. Chỉ ngưng tiên tử muốn buông ra cái kia lặt quá chặt chẽ áo ngực. Chỉ cần đợi lát nữa vài giây. Có thể trông thấy. Bất quá lúc này. Diệp không trước mắt nhưng lại một phiến hắc ám, ánh mắt bị cái gì đó hoàn toàn đã cách trở. Này, Thả Dược Bảo Bảo, ngươi không muốn như vậy không có suy nghĩ a? Diệp không giận dữ, vội vàng truyền âm chất vấn. Thả Dược Bảo Bảo tức giận hừ nói ta mang ngươi tới không phải xem những điều này. Bằng không thì chỉ ngưng tỉ tỉ biết là muốn đánh của ta. Ta mang ngươi tới là nghe các nàng nói chuyện đấy. Tuy nhiên nhìn không thấy. Bất quá nghe chỉ ngưng tiên tử sột sột soạt soạt thay quần áo thanh âm. Diệp Mỗ người cũng là có thể phát huy đầy đủ tưởng tượng đấy. Lúc này, chỉ nghe thấy chỉ ngưng tiên tử nói ra Thái Tân. Lần này chúng ta tới một là nghe ngóng Diệp không tin tức. Cái khác càng chủ yếu đấy. Tự là giúp ngươi đạt được tiên quan hồ hồ nước. Đã có cái này hồ nước, ngươi là có thể đem toàn thân độc diêm tẩy đi. Như vậy có thể làm một cái bình thường nữ hài tử. Không cần nhịn nữa thụ người khác kỳ thị ánh mắt. Thái Tân trong nội tâm cảm động. Chỉ ngưng tiên tử mang nàng ly khai Diêm Ngũ Tinh. Ra Bạch Ma vực. Kiến thức bên ngoài thế giới. Hiện tại lại muốn đi cầu được tiên quan hồ nước. Vì nàng tẩy đi một thân màu đen. Lúc này, chợt nghe chỉ ngưng tiên tử nói ra Diêu bà chính là chúng ta tiên giới tiền bối trưởng lão. Nàng không thích có người ngoài lên núi. Cho nên ta một mình trên một người núi. Đi theo nàng cầu được hồ nước. Tuy nhiên ta nhận thức nàng. Thế nhưng mà nàng người này nổi danh chính là chỉ làm chuyện xấu không làm chuyện tốt. Ta chỉ sợ nàng tính tình một phát tự khó có thể đạt được cho nên ta chuẩn bị đi trộm. Thái Tân đã trong mắt rương rương. Quỳ xuống nói Thái Tân tạ ơn chỉ ngưng tiên tử đại ân đại đức. Chỉ là nếu như nguy hiểm thì không nên đi. Thái Tân ta gia hắc không có vấn đề gì. Nhưng nếu như tiên tử Kim Ngọc thân thể bị cái gì tổn thương, ta lại... Chỉ ngưng tiên tử cười nói nha đầu ngốc. Không cần như thế cảm động. Kỳ thật bà tâm cũng thật là tốt đấy. Chỉ là có chút cổ quái. Không có gặp nguy hiểm. Nàng nói xong, đã đổi tốt rồi quần áo, lập tức liền chuẩn bị đi ra ngoài rồi. Đột nhiên nghĩ đến Diệp Không tiểu tử kia vẫn còn hiểu lầm lấy nàng. Trong nội tâm cũng chỉ có thở dài một tiếng. Nói ra ta đi. Ngươi đừng đi ra. Cái kia Lý Hắc Tử còn không biết người tốt người xấu. Cũng không nên cùng hắn gần gũi quá. Không bao lâu, Thải Dược Bảo cũng mang theo Diệp Không về tới gian phòng. Không thể tưởng được tiên quan hồ hồ nước lại vẫn có trắng đẹp hiệu quả. Diệp Không suy tư thoáng một phát. Gật đầu nói bất kể như thế nào. Chỉ ngưng tiên tử cái này là vì chuyện của ta. Chúng ta lẽ ra giúp đỡ một đám. Tiên quan hồ nước. Ta còn nhiều. Rất nhiều. Giờ phút này. Sắc trời đã tối. Thải Dược Bảo cũng vội vàng trở về. Hai người liền chuồn ra khách sạn. Đáp mây bay rời đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1227. Bờ. An đêm trong khách sạn. Một canh giờ về sau, chỉ ngưng tiên tử trở về rồi. Bất quá trên mặt nàng biểu lộ cũng không nhiều thoải mái. Nguyên nhân là nàng vốn định bái phỏng Diêu bà về sau vụng trộm đi tiên quan hồ trộm hồ nước. Lại không nghĩ rằng Tây Đế Phủ Cơ Tiểu Lâu cũng đi bái phỏng Diêu bà. Cho nên lúc rời đi, hai người cùng nhau ly khai, chỉ ngưng tiên tử không có cơ hội đi trộm hồ nước. Cơ Tiểu Lâu tên hỗn đản này, hắn tới nơi này làm gì? Thật sự là đáng giận. Không được, ngày mai ta nhất định phải lại tìm cơ hội đi trộm hồ nước. Chỉ ngưng tiên tử trong miệng lẩm bẩm, đi tiếng gian phòng. Két! Một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Bao lại nguyệt quang thạch chụp đèn bị xốc lên, một cái đen sẫm nha đầu đứng tại bên cạnh bàn. Chỉ ngưng tiên tử vốn cho rằng Thái Tân ngủ, lại không nghĩ rằng nàng vẫn còn chờ mình. Lập tức ha ha cười cười. Tùy tiện vỗ Thái Tân bả vai nói ra. Tiểu Thái Tân. ngươi cứ yên tâm đi. Điểm ấy sự tình. Một bữa ăn sáng. Hồ nước nha, chút lòng thành. Thái Tân biết rõ cái kia hồ nước có thể không phải bình thường hồ nước, đó là tiên quan hồ nước. Nghĩ đến đến không phải dễ dàng như vậy. Nàng vốn định nói coi như hết ta không đã muốn. Có thể lại biết rõ chỉ ngưng tiên tử tính cách cho nên đành phải gật gật đầu. Chỉ ngưng tiên tử tại Diêu bà bà chỗ đó đã gặp Thải Dược Bảo Bảo rồi. Bất quá Thải Dược Bảo Bảo nói cái kia lão nam nhân chỉ là nàng tại ven đường tùy tiện tìm đấy. Nàng lúc này mở miệng nói. Thái Tân. Ngươi là không biết. Chúng ta hôm nay mua chính là cái kia tiểu hài tử. Nguyên lai tự là Diêu bà bà tọa kỵ Thải Dược Bảo Bảo đây này. Thái Tân giật mình nói, nàng không phải người A. Chỉ ngưng tiên tử cười nói, đúng vậy A, là chỉ Thải Phượng đây này. Nha! Thái Tân lại gật đầu, đột nhiên lại hỏi, cái kia bán con gái nam nhân đâu? Hắn có phải là người hay không? Chỉ ngưng tiên tử lắc đầu nói, Lý Hắc Tử. Hắn vẫn còn mà. Nàng vừa muốn đem Lý Hắc Tử tìm đến hỏi một chút. Thái Tân nói bọn hắn phụ nữ vào nhà đến bây giờ một mực không có đi ra. Chỉ ngưng tiên tử nhướng mày. Cũng bất chấp lễ phép. Trực tiếp đem tiên thức phóng tới bên cạnh. Lập tức lắp bắp kinh hãi. Chạy về phía bên cạnh. Tiểu thư. Tiểu Thái Tân không rõ Bạch Chỉ Ngưng tiên tử đột nhiên biểu lộ đại biến cũng đi theo chạy tới. Chỉ Ngưng tiên tử đẩy ra môn, đi vào bên cạnh, Thái Tân theo sát, vào phòng ở bên trong, hai người đều sửng sốt. Chỉ thấy trong phòng gian có một tấm rửa dùng thùng gỗ lớn, trong thùng trang tràn đầy một thùng nước. Ánh mặt trăng theo cửa sổ linh chiếu vào, rơi vãi trên đất. Thế nhưng mà thùng gỗ lại không tại ánh mặt trăng chiếu rọi ở bên trong. Nhưng là trong thùng gỗ nước lại có thể phát ra ánh mặt trăng lân động bạch quang. Tiên quang hồ nước. Chỉ ngưng tiên tử thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Có thơ vân, đạp phá giày sắt không có làm đến khách sạn đã an bài tốt cái này thơ đủ bạc. Chỉ ngưng tiên tử xác thực rất giật mình trong nội tâm suy tư, chẳng lẽ là Thải Dược Bảo Bảo? Có thể nha đầu kia một mực ở đằng kia không có ly khai. Hơn nữa nha đầu kia vô tâm cơ. Nếu như là nàng, nàng khẳng định tự nói với mình. Việc này nhất định là cái kia Lý Hắc Tử làm. Thái Tân cũng là giật mình vô cùng. Tại nàng cho rằng, tiên quan hồ nước đó là có tiên quan đấy. Có thể không phải bình thường đấy. Một giọt một lọ đều là phi thường trân quý đấy. Có thể dưới mắt như vậy một thùng lớn cũng quá nhiều hơn a. Chỉ ngưng tiên tử đột nhiên cười khanh khách nói tiểu Thái Tân a, ngươi có một tốt công tử a. Như vậy một thùng lớn tiên quan hồ nước. Vụng trộm địa đưa tới. Ta thật sự không thể tưởng được. Thế gian còn có những người khác biết làm loại này người tốt chuyện tốt. Tiểu thư, ngươi nói là Lý Hắc Tử là được. Tiểu Thái Tân trên mặt lập tức kinh hỉ mặt mũi tràn đầy, bất quá nàng lại lắc đầu, Diệp công tử không có như vậy lão. Chỉ ngưng tiên tử cười nói. Trên đời này có rất nhiều kỳ kỳ quái quái bổn sự. Cải biến dung mạo thật là dễ dàng đấy. Nói không chừng cái đó thiên tiểu thư ta cũng là giả dối. A, là như thế này, nếu quả thật chính là công tử. Thái Tân đột nhiên lại lo lắng. Nói, cái kia Diệp công tử chẳng phải là rất thảm. Ngươi nhìn hắn chán nản bộ dạng. Còn muốn bán con gái sinh hoạt. Tiểu thư ngươi muốn giúp hắn một chút. Chỉ ngưng tiên tử cười nói tiểu Thái Tân, ngươi như thế nào như thế hồ đồ. hắn có thể làm đến như vậy nhiều hồ nước, ta đều làm không đến đây này. Còn chán nản, ta nhìn hắn thoải mái vô cùng. Thái Tân lúc này mới yên tâm lại. Chỉ Ngưng tiên tử lại nói: Thái Tân, vậy ngươi cũng đừng phụ công tử nhà ngươi hảo ý. Đã đi xuống đi giặt sạch, vừa vặn lại để cho bản thiếu gia thưởng thức một phen xung quanh a. Thái Tân cười khanh khách một tiếng, nhưng lại lắc đầu nói: Ta muốn mời tiểu thư giúp ta bảo tồn. Ta tưởng đợi ngày sau nhìn thấy công tử lại tẩy. Bằng không thì... Thái Tân cúi đầu đỏ mặt nói: Ta sợ công tử không biết ta. Chỉ Ngưng tiên tử cười ha ha, trêu đùa: Ngươi nhà đầu kia còn nhỏ hữu đại, ngươi nhất định là muốn cùng Diệp Không tiểu tử kia cùng nhau tắm. Nói, ngươi cùng công tử nhà ngươi quan hệ đến một bước kia rồi. Ai nha, không có, không nói. Ha ha, ngươi đừng chạy, bạn thiếu gia không phải hỏi cái tin tường. Tiểu thư, đừng làm rộn, ta đã bị hắn cọ sát vài cái. Khách sạn trong phòng nhỏ một mảnh oanh oanh yến yến đùa giỡn âm thanh. Nói một chút Cơ Tiểu Lâu tình huống. Cơ Tiểu Lâu cùng Diêu bà quan hệ cũng không tệ lắm. Lúc trước nếu không phải Diêu bà, hắn chết sớm tại Diệp Không trong tay. Nếu không có Diêu bà, hắn cũng sẽ không biết đi vào tiên giới. Hắn rất cảm kích Diêu Hội, bất quá Diêu Hội không để cho hắn báo thù. Hơn nữa Diêu Hội phát hiện tiểu tử này quá thông minh, quá có tâm kế, còn quá độc ác. Vừa vạn lần kia Tây Lăng Lâm tới bái phỏng, Diêu Hội tự lại để cho Tây Lăng tiên tử đem tiểu tử này mang đến Tây Đế Phủ. Cơ Tiểu Lâu rất nhanh hãy cùng lên Bành Văn Khảo. Hai người Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã a. Lúc này đây, Cơ Tiểu Lâu không chỉ là vấn an Diêu bà, hắn là mang theo nhiệm vụ đến đấy. Bất quá đâu rồi, biểu hiện ra hắn hay là muốn làm bộ chỉ là vấn an. Chuẩn bị không ít lễ vật. Cái gì hiếm thấy quả tiên tiên tử. Mới lạ nữ nhân dùng đồ trang điểm. Kể cả tiên ngọc cái gì đấy. Đều dẫn theo không ít. Có thể Diêu bà đối với mấy cái này không có quá rất hứng thú. Hơn nữa nàng còn có chút hối hận cứu được Cơ Tiểu Lâu. Nàng người này có chút đặc thù, nguyên nhân về sau hội giới thiệu. Chính là nàng mỗi lần hảo tâm muốn làm chuyện tốt. Có thể kết quả đâu rồi. Nhưng lại đã thành chuyện xấu. Nàng bị giáng chức đến Thủ Tiên Quan Sơn cũng là bởi vì làm lần thứ nhất chuyện tốt. Cho nên nàng đã cảm thấy cứu được Cơ Tiểu Lâu, sợ là lại một lần làm sai chuyện tốt. Trong nội tâm nàng có phiền phức khó chịu. Đối với Cơ Tiểu Lâu cũng không nhiệt tình. Ngược lại là cùng đường xa đến Chỉ Ngưng tiên tử trò chuyện được thật vui vẻ. Cơ Tiểu Lâu cùng Chỉ Ngưng tiên tử vốn cũng không phải là người một đường. Tây Đế Phủ còn khống chế lấy Nam Đế lĩnh vực muối ăn cung ứng. Mọi người còn khiến cho rất cương. Cho nên thừa dịp Diêu bà cùng Chỉ Ngưng tiên tử lúc nói chuyện, hắn tự lôi kéo Thải Dược Bảo đi ra. Thải Dược Bảo tiểu hài tử a, cảm thấy Cơ Tiểu Lâu ca ca không tệ, còn mang rất nhiều thú vị cho mình. Vì vậy, liền mang theo Cơ Tiểu Lâu đi Thần Phạt Cung chơi. Tại đây cũng không phải Cơ Tiểu Lâu lần đầu tiên tới, trước kia đã tới, nhưng lúc này đây bất đồng. Đang trên phòng bên cạnh ốm khói ở bên trong tiên quan cuồn cuộn, đang phòng trong cửa lớn tiên sương mù tràn ngập. Cơ Tiểu Lâu đem Thải Dược Bảo chi đi. Chạy tiến đan phòng. Theo tiên quan lò luyện bát quái kính hướng vào phía trong xem xét. Tốt! Đúng là cùng bằng cùng Ngô Dũng. Diệp Không hai người hảo hữu. Hai người này bộ dáng đã sớm vô số lần xuất hiện tại Tây Đế Phủ trong tình báo. Cơ Tiểu Lâu đối với Diệp không hận ý như núi. Lại trừng lớn mắt đi đến bên trong xem. Muốn nhìn một chút họ Diệp tiểu tử có ở đấy không? Bất quá bên trong tiên sương mù nồng hậu dày đặc thấy không rõ a. Nhìn nhìn lại khả năng không tại. Cơ Tiểu Lâu thu hồi ánh mắt. Ác theo gan bên cạnh sinh. Trong lòng tự nhủ. Ta quản ngươi có ở đấy không? Trước giết chết hai cái nói sau. Bất quá cái này tiên quan lò luyện cực lớn không trù. Uy mãnh vô cùng. Cơ Tiểu Lâu cũng biện pháp giết đi vào. Cũng càng không dám phá hư. Hắn vòng quanh lò luyện dạo qua một vòng. Đã có. Lò luyện có một chỗ đài điều khiển có thể khống chế tiến vào tiên quan số lượng. Cơ Tiểu Lâu đại hỷ. Vội vàng đem chốt mở toàn bộ triển khai. Trong mắt bắn ra âm độc chi sắc. Hừ lạnh nói. Tiên quan luyện hóa. Ta luyện chết các ngươi nha. Quả nhiên. Bên này tiên quan một khai mở. Nồng hậu dày đặc cùng cuộn tiên quan toàn bộ tràn vào tiên quan dung trong lò. Đừng nói bên trong cuồng bằng cùng Ngô Dũng không chịu đựng nổi. Cho dù bên ngoài cũng là xem rành mạch. Cơ Tiểu Lâu theo bát quái kính ở bên trong đi đến bên trong xem. Chỉ thấy vốn ngồi Ngô Dũng cùng cuồng bằng cũng đã ngã xuống đất quay cuồng rồi. Sợ là đã ăn không tiêu. Cơ Tiểu Lâu đắc ý cười to, ta cho các ngươi luyện, cho các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá hắn nhưng lại không biết cái kia tiên quan lò luyện cùng Diêu Hủy là có tâm thần liên hệ đấy. Bên này đã có tình huống. Diêu bà bên kia lập tức cảm thấy. Lập tức vứt xuống dưới chỉ ngưng tiên tử. Bay tới xem xét. Cơ Tiểu Lâu đương nhiên giả bộ như không biết rồi. Diêu Hủy cho dù biết rõ hắn cũng không nên nói. Đành phải đem thải dược bảo cho mắng một trận. Vội vàng đem lò luyện chốt mở điều tiết đến bình thường, bên trong Ngô Dũng cùng cuồng bằng đây mới là an toàn. Tuy nhiên Diêu bà khó mà nói Cơ Tiểu Lâu, thế nhưng mà Cơ Tiểu Lâu đã ngất không nổi nữa. Lúc này, hắn tự lấy thời gian không còn sớm cáo từ. Diêu bà trong nội tâm không khoái. Nếu là hai người này thực gặp chuyện không may, tự đối với Diệp không cách nào khai báo. Lập tức chẳng những Cơ Tiểu Lâu, mà ngay cả chỉ ngưng tiên tử cũng bị nàng hoài nghi. Cho nên chỉ ngưng tiên tử cùng Cơ Tiểu Lâu đồng thời bị đuổi xuống núi. Sinh sợ bọn họ tiếp tục lưu lại tiên quan sơn làm phá hư. Diêu Hủy bà thế nhưng mà tự mình đem bọn họ đưa đi ra ngoài. Cũng tạo thành chỉ ngưng tiên tử không có trộm được tiên quan hồ nước. Ly khai tiên quan sơn. Cơ Tiểu Lâu trong nội tâm hận a. Nếu là bà đến chậm một bước. Diệp không hai cái còn có. Không phải đều chết tại trong tay mình đến sao. Bất quá gặp được cuồng bằng cùng Ngô Dũng. Hắn cũng xác định, Diệp không khẳng định ngay tại trên tiên quan sơn. Lại tiến tiên quan sơn. Cơ Tiểu Lâu đeo lên tay đế cho hắn tử kim bát vu, pháp quyết vừa bấm trong miệng thốt ra một chữ chân ngôn, ẩn. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất trong không khí. Lại một lần trở lại tiên quan sơn, hắn cũng không dám lại đi đan phòng rồi. Cũng không dám tới gần Diêu bà chỗ ở. Diêu bà tu vị kinh người. Nếu là bị Diêu bà phát hiện. Hắn chỉ sợ tự thật sự muốn đưa mệnh rồi. Bất quá hắn tại tiên quan bên hồ đi dạo lấy. Lại hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy một thân ảnh giá lấy thất thải vân bay đến bên hồ. Đón lấy. Hồ nước mở ra. Lộ ra một cái lối đi. Người nọ rơi xuống thông đạo. Thân hình biến mất. Diệp không. hắn đã hạ đẳng Đại La Kim Tiên rồi. Cơ Tiểu Lâu giận dữ. Hắn so Diệp Không buổi sáng tiên giới vài thập niên. Hiện tại cũng không quá đáng là thượng đẳng kim tiên. Diệp Không tiểu tử này đến tiên giới 10 năm không đến. Cũng đã thành tựu Đại La Kim Tiên. Nếu như vị này tốc độ xuống dưới, chính mình còn có thể báo thù đâu này. Không được, ta được cùng đi xuống xem một chút phía dưới tình huống như thế nào. Cái này tiên quan hồ mặt ngoài cũng là có cấm chế đấy. Nếu như không theo cái lối đi kia đi, thì không cách nào tìm được Diệp Không chỗ ở của bọn hắn đấy. Cho nên Cơ Tiểu Lâu chỉ có tại hồ bên ngoài chờ tiếp theo mở cửa. Hắn cũng là có kiên nhẫn đấy. Suốt đợi hơn phân nửa dạ, vừa vạn tiên tướng Ngô Quý Bảo đi ra, hắn liền mượn tàn hình lăn lộn đi vào. Khá lắm, Bắc Đế quả nhiên có giả tâm, tại dưới tiên quan hồ làm ra lớn như vậy một cái công trình. Ta trở về nhất định được nói cho Tây Đế bệ hạ. Cơ Tiểu Lâu trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, lại bắt đầu tìm kiếm khởi Diệp Không chỗ. Mà giờ khắc này, Diệp Không đã đi theo Sở Nhất Nhất Du hướng về phía đi thông tiên quan chân núi Ám Tuyền. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1228. Tờ. Y. E. Nơn quan hồ. Dưới mặt đất gợn sóng. Diệp Không cùng Nhất Nhất tiên tử đang tại đen kịch một mảnh gợn sóng trong tiếng lên. Cái này gợn sóng là từ tiên quan hồ thông hướng trong tiên quan sơn bộ duy nhất thông đạo. Tuy nhiên bên trong đều là tiên quan chi thủy. Thế nhưng mà chẳng biết tại sao lại nước sơn đen như mực. Hai người du ở trong đó. Chỉ có thể thả ra tiên thức xác định phương vị. Bất quá tại đây tiên lực cũng là phi thường mạnh, tiên thức cũng phóng không xuất ra rất xa. Chỉ có chậm rãi trước du. Mới vừa tiến vào gợn sóng, thông đạo hay vẫn là rất rộng. Hai người song song du động. Diệp Không truyền âm nói, thật sự là không thể tưởng được. Cái này tiên quan hồ dưới mặt hồ, thậm chí có nhiều như vậy huyền cơ. Như không xuống, còn tưởng rằng cùng bình thường tiểu hồ đồng dạng. Nhất Nhất tiên tử cười nói, đó là đương nhiên. Cái này tiên quan hồ không tầm thường. Ngươi nghĩ nhiều như vậy, tiên quan chiếu không biết mấy trăm vạn năm. Nếu là cùng bình thường hồ nước đồng dạng, đó mới là không bình thường. Diệp Không gật đầu nói, đúng vậy. Tiên quan hơn địa phương, kỳ dị sự tình đương nhiên tự tương đối nhiều. Tại chúng ta hạ giới cũng giống như vậy. Linh khí đủ địa phương nhiều yêu vật, âm khí đủ địa phương nhiều quỷ vật. Cũng không biết tiên khí đủ địa phương nhiều cái gì. Sở Nhất Nhất tâm nói, các ngươi hạ giới đến đúng là không kiến thức tiên khí đủ địa phương nhiều yêu tiên nha. Bất quá nàng cũng biết trong tiên quan sơn bộ là không có yêu tiên đấy. Nàng mở miệng lại nói, sở dĩ mang ngươi đi vào trong tiên quan sơn bộ tu luyện, là vì chỗ đó sinh trưởng lấy một cây thủ hộ cự đằng. Cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm. Đợi đi nơi nào, ngươi tự càng không ngừng đối với hắn sử dụng phá diệt thiên đạo, không ngừng đem đánh tan. Sau đó ta liền khiến cho lại làm sinh chi lực, gấp rút nó sinh trưởng. Như vậy chúng ta không ngừng vận dụng, vòng đi vòng lại. Lâu dài về sau, chúng ta đều có trên diện rộng tăng lên. Chờ ngươi của ta thiên đạo chi lực đại thành, chúng ta còn lại cũng có thể thăng một cấp. A, chính là như vậy, phá tái sinh, sinh ra lại phá. Bất quá Diệp Không lại rất không rõ một sự kiện. Dưới nước cự đằng đồng cỏ và nguồn nước không thể nói quá nhiều. Thế nhưng không ít. Làm gì không nên đi làm cái kia khỏa thủ hộ cự đằng đâu này. Đối với cái này, Sở Nhất Nhất trả lời là bên kia tiên lực sung túc đối với mọi người tu luyện có hỗ trợ. Diệp Không cũng là bán tín bán nghi. Kỳ thật Nhất Nhất tiên tử đi chỗ đó khỏa thủ hộ cự đằng luyện công cũng là có tư tâm đấy. Cái kia cự đằng sinh trưởng tại tiên dưới ánh sáng cũng không biết có đã bao nhiêu năm, tuyệt đối sắp thành tinh rồi. Nếu là đem thu phục, đợi nó thành tinh về sau sẽ trở thành thải dược bảo bảo như vậy tiên sủng. Bất quá cái kia thủ hộ cự đằng cũng nhưng lại không giống bình thường. Cứng rắn vô cùng. Còn hơn các loại tiên kiếm. Cự đằng diện tích càng lớn hùng vĩ. Cho nên Nhất Nhất tiên tử muốn thu phục. Không rất dễ dàng. Mà bây giờ đã có Diệp Không, vấn đề tự giải quyết dễ dàng rồi. Diệp Không không ngừng công kích, cự đằng sẽ hận Diệp Không. Mà Nhất Nhất tiên tử lại không ngừng lại để cho hắn sinh trưởng. Cự đằng tự sẽ từ từ địa cảm thấy Sở Nhất Nhất là người tốt. Đối với nó tốt. Nó sẽ ỷ lại bên trên Nhất Nhất tiên tử. Đến lúc đó, cự đằng thành tinh sẽ trở thành nàng tiên sủng. Sở Nhất Nhất lại có thể tăng lên tiên lực, lại có thể đạt được cường đại tiên sủng. Nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên là trong nội tâm sảng khoái vô cùng rồi. Diệp Không không biết những này. Bất quá Diệp Không nhưng lại ẩn ẩn cảm giác Nhất Nhất tiên tử có lợi dùng ý của hắn. Nhớ ngày đó Sở Mục Nhất Khả là tích chữ như vàng a. Bây giờ đối với chính mình lời nói nhiều như vậy. Nàng có tốt như vậy mà. Bất quá cho dù Diệp Không biết rõ. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dù sao việc này đối với Diệp Không cũng là có chỗ tốt đấy. Bơi nửa canh giờ. Nhất Nhất tiên tử nói ra phía trước có một đoạn cực kỳ hẹp hòi. Chỉ cho một người thông qua. Ta tiên tiến. Ngươi đi theo ta. Trong đó có thể sẽ có không ít ô cốt cá. Đụng vào ngươi cũng không cần ngạc nhiên. Ra cái này đoạn. Cũng sắp đến địa phương rồi. Nói xong, Sở Nhất Nhất bơi đi vào. Diệp Không tiên thức tuy nhiên bị tiên lực áp chế thế nhưng mà cũng có thể tại thân thể bốn phía bố mở. Cảm giác được Sở Mục đi vào, hắn cũng vẽ một cái cánh tay chui đi vào. Tiến vào cái này hoàn toàn đen kịch tiểu thông đạo bên trong, Diệp Không mới phát hiện tại đây thật sự rất tiểu. So với lúc trước Diêm Ngũ Tinh con kiến sào càng hẹp hòi. Ở đâu bên cạnh căn bản không cần du trực tiếp dùng tay lay lấy bốn phía nham thạch có thể tiến lên.